vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Minh tưởng tăng lên. Sự thật chứng minh, Goblin cũng là có trí thông minh, đặc biệt là học xong pháp thuật Goblin chủng loại Ka bố tương đương tại Takasisu áp chế dưới. Trong đội ngũ duy nhất một cái biết đường xanh Goblin, mang theo Takasisu cùng Amokanet thật đi trở về Elvengard. Kỳ thật vốn cũng không phải là rất xa. Nhìn cách đó không xa rừng rậm cửa vào, Takasisu đột nhiên cảm thấy chính mình biết đường phương diện liền một cái Goblin cũng không bằng. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng là nói thế nào cũng coi như là trở về. Takasisu phất tay vẫn là hào phóng thả đi cái này xanh Goblin. Sau đó, cùng Mokanet cùng đi ra khỏi Lorien Forest. Lúc này thời gian dựa theo kiếp trước thời gian, đại khái đã là 11 giờ tối sau đó. Là một không có cái gì ban đêm giải trí. Thoát ly cấp thấp thú vị thành trấn, Elvengard đến ban đêm là rất an tĩnh. Rừng rậm lối vào chỗ có hai tên binh sĩ trấn giữ đứng gác. Khi nhìn đến Takasisu ngực ma pháp sư ngực trương về sau, liền loại bỏ đều không dám lên hàng phía trước cha. Đằng sau một đường đến Seria quán trọ trước cửa, trên đường phố cũng là ít có người đi lại. Takasisu nhìn xem còn tại đèn sáng Seria quán trọ dừng lại một chút Sau đó nhẹ nhõm đẩy ra quán trọ cửa lớn, mang theo Amokanet đi vào. Mới vừa vào đến quán trọ, Takasisu liền nhìn ngồi ở đại sảnh bên cạnh bàn ăn, chống cánh tay phải đang đánh chợp mắt Seria. Có lẽ là Takasisu đẩy cửa két két âm thanh nhao nhao đến Seria. Ngủ gật Seria thân thể nhoáng một cái liền tỉnh lại, mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ ngẩng đầu nhìn đến Takasisu. "A, Takasisu tiên sinh, ngươi cuối cùng trở về. Trời à, ngươi xem như trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp được tê dại." Seria vừa nhìn thấy Takasisu trở về liền lập tức đứng dậy chạy tới. Trong miệng còn nói lấy lo lắng, nhưng là làm Seria nhìn Takasisu bên cạnh Amokanet về sau, cũng là cả người đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. "Ây, vị này là..." Nhìn về phía Amokanet, Seria biểu lộ lập tức cổ quái, đồng thời quay đầu nhìn về phía Takasisu, ánh mắt cũng biến thành có chút u oán. "Cái gì nha, ta còn tưởng rằng là trong rừng rậm gặp được nguy hiểm gì đâu. Thiệt thòi ta còn như thế lo lắng. Thật vất vả có như thế một vị kim chủ cũng không thể cứ như vậy ném đi." "Người tốt, ta gọi Amokanet, là bạn của Takasisu." Amokanet trước Takasisu một bước tự giới thiệu mình. "Người tốt, ta gọi Seria, là căn này quán trọ lão bản. Đương nhiên, ta cùng Takasisu tiên sinh cũng là bằng hữu." Seria khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp đáp lại. "Seria, còn có khách phòng sao? Cho ca hết chăng cũng chuẩn bị một gian. Tiền ta tới đỡ, thời gian giống như ta liền tốt." Takasisu lấy ra tiền của mình túi, sau đó bóp ra hai cái kim tệ nói ra. "Cái gì? Ca nết chăng? Làm cho thân thiết như vậy? Còn nói chỉ là bằng hữu. Cái này, Takasisu tiên sinh, quán trọ khách phòng đã không có, chỉ còn lại cho ngươi chỉnh lý tốt một gian cao cấp căn phòng, còn có ngươi trước đó ở gian kia gian nhỏ, ngươi nhìn." Seria trong lòng mặc dù đã tại nhà rãnh, nhưng trên mặt vẫn là mang theo chức nghiệp mỉm cười. "A, vậy cũng được, Canet chăng ngươi liền đi cái kia cao cấp căn phòng, ta còn là về ta phòng nhỏ tốt rồi." Seria, tiền thuê nhà lời nói chờ về sau cùng một chỗ kết. "Hiện tại, có ăn sao? Cơm hộp đã sớm đã ăn xong. Bây giờ trở lại quán trọ, Takasisu cũng có chút đói bụng. Chỉ còn lại một ít bánh mì kẹp thịt làm. Có thể, có ăn là được." "Tốt, ta cái này cho các ngươi đi chuẩn bị." Nói xong, Seria khẽ gật đầu, xoay người đi hướng phòng bếp. Đằng sau, Tại hơi ăn một chút sau bữa cơm chiều. Takashisu cùng Amou Kanet về tới Seria chuẩn bị xong hai cái căn phòng. Amou Kanet chỗ cao cấp căn phòng. Không hổ là Seria quán trọ tốt nhất căn phòng. Không gian lớn không nói. Đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ. Chủ yếu nhất, nó còn có một gian đơn độc phòng vệ sinh. Bên trong có ma pháp làm nóng tắm rửa thiết bị. Có thể tùy thời rửa tắm nước nóng. Căn này cao cấp căn phòng vị trí tại Seria quán trọ lầu 3. Mà Takashisu phòng nhỏ thì là lầu 2. Vừa vặn, ngay tại Takashisu căn phòng phía trên. Ba người cáo biệt đằng sau. Takashisu về tới chính mình phòng nhỏ. Sau đó cũng không có trực tiếp đi ngủ. Takashisu lần nữa ngồi xếp bằng. Bắt đầu dựa theo ma pháp sư trong truyền thừa minh tưởng phương pháp. Để tiêu hóa ma pháp sư trong truyền thừa tri thức. Nói như vậy, cái này minh tưởng phương pháp nhưng thật ra là dùng để đề cao ma pháp sư ma lực giá trị tổng lượng. Hoặc là khôi phục nhanh chóng ma lực. Chỉ là tiện thể tiêu hóa ma pháp tri thức. Học được đủ loại ma pháp kỹ năng. Bất quá Takashisu tự thân lượng ma lực cũng là hoàn toàn siêu việt cùng trình độ ma pháp sư. Siêu việt còn không phải một điểm hai điểm. Hoàn toàn là hồ nước cùng hồ nước khái niệm. Đồng thời theo Takashisu trái tim mỗi một cái nhảy lên. Mảnh này hồ nước còn tại chậm rãi tăng trưởng bên trong. Bây giờ Takashisu chỉ là khiếm khuyết có thể sử dụng cường lực kỹ năng. Ma lực hoàn toàn đủ. Bởi vậy, Takashisu hiện tại minh tưởng chủ yếu trọng điểm. Chính là ma pháp sư kỹ năng tri thức đào móc phía trên. Theo một cỗ thấu triệt rõ ràng ma pháp tri thức truyền vào Takashisu trong óc. Mới kỹ năng đang thức tỉnh. Cuồn cuộn hàn khí tại Takashisu bên cạnh tràn ra. Xoay tròn lấy ngưng kết thành yếu ớt bão tuyết. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Một đầu do hàn băng tạo thành con lươn bắt đầu ở bão tuyết bên trong hiển hiện. Cũng tại trong gió tuyết vui sướng du động. Đồng thời, một viên màu băng lam bí đỏ đầu. Cũng tại Takashisu đỉnh đầu ngưng tụ. Tản ra xâm nhiên hàn khí. Cùng lúc đó, tự nhận là tránh thoát một kiếp xanh goblin trong rừng rậm chạy hồi lâu. Thẳng đến chính mình cũng nhanh quấn nôn. Lúc này mới ngừng lại. Xanh Goblin quay đầu nhìn về phía Elvengard phương hướng, trong mắt lóe oán hận tia sáng, trong lòng tà ác nghĩ đến như thế nào trả thù. Nhưng là, tình huống chân thật là, Xanh Goblin về sau cũng sẽ không tới gần Elvengard, không thể trêu vào nó còn thật xin lỗi nha, lần này là trở về từ cõi chết, lần sau liền không có tốt như vậy vận khí. Nghiến răng nghiến lợi giơ chân mắng một hồi Xanh Goblin tựa hồ là hơi mệt chút. Cúi đầu xoay người rời khỏi. Trải qua sự kiện lần này, Xanh Goblin trong lòng tuôn ra một loại thế giới như thế lớn. Nó muốn đi một chút xúc động. Sau đó, ca bố, Xanh Goblin xoay người nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình mặt nạ màu máu miêu. Yêu một mặt mộng bức. Ngay sau đó, meo, một cỗ hắc khí bỗng nhiên từ màu máu miêu yêu trên thân thoát ra. Đem còn không có kịp phản ứng Xanh Goblin trong nháy mắt bao khỏa. Một trận khàn cả giọng sau khi hét thảm. Trong hắc khí, một đôi màu đỏ tươi cuồng bạo ánh mắt trong nháy mắt mở ra. Thời gian, đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Ô tương đương dễ chịu a tương đương dùng minh tưởng khôi phục tinh thần quả nhiên hiệu quả so giấc ngủ tốt. Hơn nữa còn học xong hai cái kỹ năng, nhưng mà cũng không ngoài sở liệu a. Đồng dạng là biến dị. Takashisu đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. Một đêm minh tưởng để hắn tinh thần gấp trăm lần. Sau đó Takashisu liền đẩy cửa đi ra ngoài, rửa mặt liền xuống lầu. Chuẩn bị tìm một chút bữa sáng lấp nhét vào cái bụng. Nhưng là, xuống lầu Takashisu lại trông thấy. Ây, Seria ngươi thế nào? Takashisu đầu tiên là quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia ánh mặt trời sáng rỡ. Sau đó lại nhìn một chút đã một thân trang phục mùa đông Serie A. Không hiểu ra sao, lúc này Serie A mặc trên người dày đặc đáng yêu trang phục mùa đông. Vui mừng sợi tổng hợp tăng thêm lông xù màu trắng nhung một bên. Lộ ra chất phác đáng yêu, mà nghe được Takashisu tra hỏi. Serie A sấp mặt lập tức quỷ khuất, mà quỷ mới biết được ta đến cùng kinh lịch thứ gì. Rõ ràng hiện tại vẫn là mùa hè có được hay không? Bên ngoài mặt trời lớn như vậy, nhưng là ta quán trọ. Serie A đầu tiên là đưa tay khoa tay một chút bên ngoài mặt trời cực lớn. Sau đó một mặt bi thương cầm lấy một cái chén gỗ. Đảo lại tại trên quầy gõ gõ, gõ ra một đống vụn băng khối. Ô ô ô, các khách nhân khác hơn nửa đêm liền bị đông cứng chảy. Hiện tại toàn bộ khách sạn chỉ còn lại Takashisu tiên sinh cùng Amou Kanet tiểu thư hai tên khách. Nhân, ta cảm thấy ta nhất định là bị người khác nguyền rủa. Không phải vậy, kỳ quái như thế sự tình làm sao có phát sinh ở ta trong khách sạn. Ô ô ô, không có cách nào sống. Chết rét ta được rồi. Takashisu cho tới bây giờ chưa thấy qua Serie A như vậy bi phẫn bộ dáng. Trong miệng hô hào không muốn sống, nhưng trên tay vẫn là không nhịn được nắm thật chặt trên người quần áo mùa đông. Tiếc mệnh dáng vẻ làm cho người bật cười. Bất quá Takashisu vừa vặn nhếch miệng lên dáng tươi cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ai? Chuyện này không phải là bởi vì ta đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.